lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 590, trốn. Ngân Giác bị nện được toàn thân kịch liệt đau nhức, cảm giác trên thân không có một chỗ là hoàn hảo, nhưng cũng không có hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Hắn tận lực nâng tay phải lên, bàn tay bên trong ánh chớp phun trào, một đạo siêu khoảng cách gần trường tâm lôi hướng Đường Lạc trên thân vỗ tới. Đường Lạc một cái tay vẫn đang bóp lấy Ngân Giác cái cổ, cái tay còn lại nắm quyền, thốn quyền đánh phía Ngân Giác bàn tay. Giữa hai người ánh chớp phun trào, hết sức chướng mắt, bàn tay cùng nắm đấm đụng nhau trong nháy mắt, Ngân Giác bàn tay liền phát sinh rồi kịch liệt biến hình. Từ ngón tay tới tay khuỷu tay bộ phận vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một chùm xương máu. Thương thế còn phi tốc lan tràn đến rồi bả vai vị trí. Toàn bộ cánh tay trong nháy mắt liền biến thành rồi chân chính tàn chi. Nửa bộ phận trước biến mất, bộ phận sau, toái cốt cùng máu thịt xen lẫn trong cùng một chỗ. Về phần lòng bàn tay của hắn lôi, liền một tia cháy đen dấu vết đều không có thể ở Đường Lạc nắm đấm trên lưu lại. Ngươi giòn được cùng giấy đồng dạng, liền vừa rồi hồ lô đều so ngươi cứng rất nhiều. Đường Lạc nói rằng, đem tay cụt Ngân Giác ném đến trên đất. Ngân Giác sắc mặt dữ tợn đến cực điểm, đó là thống khổ cùng phẫn nộ, kinh ngạc kết hợp. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Tôn Ngộ Không sư phụ, hòa thượng này cũng có thực lực mạnh như vậy. Không phải nói Tôn Ngộ Không bảo hộ Đường Tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh sao? Chỉ thực lực này, chỗ nào cần lấy kia hầu tử bảo hộ? Thế mà liền bọn hắn luyện chế lại một lần, sau nguyên bản lợi hại hơn Tử Kim Hồng Hồ Lô cũng có thể lấy ngạnh sinh sinh từ nội bộ đánh vỡ. Ngân Giác thân thể co rúm một chút, mở ra cái miệng, phun ra một đạo gió mạnh, hô phong chi thuật, gió lớn cuốn tới, cuốn lên vườn hoa bên trong bụi đất, đá vụn, cỏ cây, còn có những cái kia không có hoàn toàn khô cạn, lẫn vào đến bùn đất bên trong rượu nước, thậm chí còn bao gồm đám kia tiểu yêu cùng tù binh. Đất vàng khắp trời, thiên hôn địa ám, làm cho không người nào có thể mở mắt thấy vật, tầm mắt cảm giác đều nhận đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngân Giác bản nhân biến mất ở trận này bão cát bên trong, thân thể bay lên, nghĩ muốn mượn cơ hội này thoát ly, chỉ là vừa mới bay ra không đến 10 mét, chân trên siết chặt đã bị Đường Lạc bắt lấy rồi chân phải. Ngươi muốn đi đâu? Oanh oanh oanh, từng trận tiếng vang, toàn bộ thành trì đều ở lay động, ngọn núi đều đang chấn động. Trong thành trì đám yêu quái từng cái run lẩy bẩy, bọn hắn cảm nhận được hoa sen cung nội như ẩn như hiện, khí tức như có như không, đó là thượng vị giả khí tức, kẻ giết chóc thổ tức, để bọn này không sợ trời không sợ đất, giã tính 10 phần yêu quái từ bản năng cảm giác được lớn lao sợ hãi. Một chút tu vi không được, hoặc là linh trí không cao tiểu yêu thậm chí trực tiếp hiện ra nguyên hình, co rúm lại thành một đoàn, ngay tại bên ngoài cửa cung Hắc Xà Tinh, lúc này nằm nhoài trên đất, tuy vẫn hình người, nhìn qua lại cùng một đầu con rắn chết không có khác biệt. Liền lưỡi rắn đều nôn ở bên ngoài. Bên ngoài cửa cung chiến sĩ giáp vàng, ở một tiếng vang thật lớn cùng chấn động truyền đến thời điểm, đã nhanh nhanh hướng bên trong tiến đến. Những này chiến sĩ giáp vàng nhìn như là người, nhưng thật ra là Ngân Giác, Kim Giác hai cái luyện chế khôi lỗi, thực lực có chút không tầm thường. Chí ít giết Hắc Xà Tinh loại này yêu quái không tốn sức chút nào. 50 cái giáp vàng khôi lỗi, tay cầm sắc bén trường thương, từ 4 phương 8 hướng nhào về phía Đường Lạc. Đường Lạc đứng ở nguyên nơi, dứt khoát nắm tay bên trong nửa chết nửa sống Ngân Giác xem như vũ khí. Trở tay xoay tròn rồi quét ngang, đem những khôi lỗi kia đập cái thất linh bát lạc sau. Ngân Giác cũng cơ hồ bị đâm thành một cái nhím, từ nửa chết nửa sống biến thành rồi hấp hối. Không trải qua đánh, Đường Lạc ném xuống ngân giác. Kim giác ở đâu? Cũng may trừ rồi ngân giác cái này củi mục bên ngoài. Còn có kim giác ở. Ngân giác không nói gì. Đầy trong đầu cũng chỉ có, hòa thượng này là cái quỷ gì? Dạng này ý nghĩ, năm đó Tôn Ngộ không có thể nói đem bọn hắn đùa bỡn xoay quanh. Song phương đấu pháp cũng đánh qua mấy lần, nhưng không có cùng hôm nay ác như vậy. Căn bản không phải một cấp bậc. Ngân giác rõ ràng cảm giác đến. Hòa thượng này ra tay cũng không bất kỳ cố kỵ nào. Hoàn toàn là một loại người không chết vận khí tốt. Chết đi coi như xong người vận khí không tốt, thái độ. Ra tay chi ngoan độc, hơn xa hắn cái kia đại yêu đệ tử. Đến cùng ai mới là yêu quái? Ngân giác tại thời khắc này thậm chí đều đang hoài nghi. Nếu như năm đó là hòa thượng này động thủ, Tôn Ngộ không có thể hay không đi ra can ngăn. Nói thế nào bọn hắn cũng là thái thượng lão quân đồng tử. Bây giờ Sơn Hải giới vỡ tan, thái thượng lão quân không biết tung tích. Bọn hắn hai cái này đồng tử không có chỗ dựa. Tôn Ngộ không cũng sẽ không đi ra can ngăn. Chỉ sợ là muốn cho hòa thượng này ngạnh sinh sinh đánh chết. Giống, ngân giác phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Thân thể bắt đầu bành trướng. Ô, Đường Lạc không có động thủ. Ngược lại nhiều hứng thú mà lui về phía sau một bước. Nhìn lấy ngân giác biến hóa. Trên thân binh khí đứt gãy. Bị đè ép xuất thân bên ngoài cơ thể. Giống như là mũi tên đồng dạng bắn về phía bốn phương tám hướng. Ngân giác thân hình không ngừng biến lớn. Bạc lông tóc mọc ra. Sau một lát. Một cái to lớn ngân bạch yêu hồ xuất hiện ở Đường Lạc bên cạnh. Chỉ là này yêu hồ bộ dáng hết sức thê thảm. Chân trước còn thừa xuống một cái. Chi sau đứt gãy vặn cong. Bạc lông tóc bị máu tươi nhiễm đỏ. Dáng trông đỡ lấy nửa nằm nhoài trên đất. Ngươi nguyên lai là con hồ ly. Đường Lạc có chút kinh ngạc. Bất quá xem như dị chủng. Hắn vẫn cho là kim giác. Ngân giác là người, không nghĩ tới nguyên hình là hồ ly, cũng là yêu, khó trách năm đó hạ giới liền trực tiếp vì yêu. Còn có một cái lão hồ ly làm mẹ, xem ra là trở về rồi nghề cũ. Ngân giác hóa thành hồ ly cùng bình thường hồ ly khác biệt. Chính là đầu mọc ra một cái xoắn ốc nhọn sừng, là đặc thù dị chủng. Kim giác. Ngân giác là thái thượng lão quân nhiều năm trước tiện tay thu xuống tiểu hồ ly. Ăn xuống hóa hình đan hóa thành hình người. Có thể tính là triệt để thoát ly yêu tộc hàng ngũ. Cùng người không khác, đầu xuất cung đạo đồng bên trong. Cũng không tất cả đều là nhân tộc. Hiện ra nguyên hình ngân giác gào thét. Hung diễm thao thiên, hắn đầu trên nhọn sừng nhắm ngay Đường Lạc. Huyết quang tóe ra. Nhọn sừng thoát ly đầu, nương theo lấy một mảng lớn huyết quang, hình thành một đạo màu máu phong bạo, xoay tròn lấy đâm về Đường Lạc. Phát ra một kích này sau, ngân giác khôi phục hình người, uể oải đến cực điểm, bất quá y nguyên dáng trông đỡ lấy bay lên, nghĩ muốn trốn xa, đây là hắn cơ hội cuối cùng rồi. Đối mặt ngân giác cơ hồ liều mình một kích, Đường Lạc đưa tay liền là một quyền, nắm đấm cùng nhọn sừng đụng nhau, màu máu phong bạo bị trong nháy mắt đánh tan. Ngân giác nhất cứng, sắc nhọn nhất, cường đại nhất nhọn sừng ở dưới một quyền này vỡ nát. Chỉ còn lại có một chút mảnh vỡ bắn tung tóe. Cảm thụ sau lưng lực lượng cuồng bạo, ngân giác lại lần nữa thiêu đốt tinh huyết, liều lĩnh mà trốn xa. Đã dùng rồi hao tổn tính mạng, huyết quang độn pháp. Lấy thương thế, sử dụng loại này pháp thuật, sơ ý một chút nói không chừng liền sẽ một mệnh ô hô. Nhưng ngân giác không có lựa chọn nào khác. Đường Lạc một quyền đánh nát ngân giác nhọn sừng, nhìn hướng chân trời hóa thành một đạo huyết quang ngân giác. Đi về trước một bước, thân thể biến mất không còn tăm tích. Chỉ có mấy phiến hoa sen cánh hoa bay múa, rơi xuống trên đất biến mất không thấy gì nữa. Chạy ao, Tiếp tục, Ngân Giác nghe được sau lưng đến từ cửu u địa ngục âm thanh. Giống như là bùa đòi mạng đồng dạng. Hắn liều lĩnh mà lại lần nữa ra tốc. Kia huyết quang đã tràn ngập thành một mảnh nồng đậm màu máu. Cơ hồ đem Ngân Giác triệt để che giấu. Mẹ, một đuổi một chạy, cơ hồ liền muốn ra rồi bình đính dãy núi phạm vi. Rốt cục, nhìn thấy kia quen thuộc ngọn núi. Ngân Giác phát ra một tiếng thê lương kêu to. Toàn bộ người rơi xuống. Mẹ, đường lạc có chút kỳ quái. Nếu như là năm đó ép long động lão hồ ly kia nói. Không nên bị ngộ không một côn đánh chết sao? Chẳng lẽ lại hai cái này lại nhận rồi một cái mẹ? Người nào thương ta hài nhi? Chấn nộ âm thanh truyền đến. Một đạo ánh vàng từ ngọn núi bên trong bay ra. Thẳng sông đường lạc mà đến. Đường lạc đưa tay chộp một cái. Ánh vàng quấn chặt lấy hắn bàn tay. Dọc theo cánh tay hướng trên không ngừng lan tràn. Trong chớp mắt liền đem đường lạc buộc cái tráng kiện. Giữa không trung bên trong ngưng trệ 2 giây. Đường lạc cùng Ngân Giác một khối rơi xuống. Dưới chân ngọn núi nứt ra. Một cánh cửa xuất hiện. Mở rộng lấy. Một cái đầy đầu tơ bạc. Châu quang bảo khí lão phụ nhân bị một đám oanh oanh yến yến vây quanh đi ra. Ta nhi, nhìn thấy vải rách đồng dạng ngã tại trên đất Ngân Giác. Lão phụ nhân thê lương kêu to, nguyên bản liền chất đầy nếp nhăn mặt nhìn qua càng lộ dữ tợn đáng sợ. Còng xuống thân thể cưỡng ép nhô lên, nhìn hướng rơi xuống đường lạc, dám đả thương ta hài nhi, người chết đi cho ta. Đường lạc sợi dây trên người bắt đầu thít chặt, muốn nó tươi sống rảo sát. Này dây thừng, đường lạc hơi chút nhíu mày. Hoàng kim thằng cũng không phải thất tinh kiếm. Tử kim hồng hồ lô cùng dương chi ngọc tịnh bình như thế lượng lớn pháp bảo. Mà là thái thượng lão quân đã dùng qua pháp bảo. Uy lực càng hơn, bất quá trên thân này một cọng. Cảm giác kém rồi không ít. Lại không giống như là hàng nhái. Chẳng lẽ lại là dùng hoàng kim thằng một bộ phận một lần nữa chế thành. Làm dây thừng thít chặt đồng thời. Lão phụ nhân bên thân oanh oanh yến yến nhóm cũng là nhảy lên một cái. Mắt lộ ra hung quang. Đủ loại binh khí. Pháp bảo hướng lấy đường lạc làm đầu đánh tới. Sát khí ngút trời. Yêu khí tùy ý. Đây đều là yêu quái. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng đều là hồ ly tinh. Chỉ bất quá không phải thư sinh dưới ngòi bút hồ ly tinh. Mà là muốn mạng người yêu ma quỷ quái. Đường lạc thân hình dừng lại. Sợi dây trên người ánh vàng mãnh liệt. Nhưng cũng trốn không thoát liên tiếp vỡ vụn vận mệnh. Ngàn tay không thể phòng. Khắp trời trường ảnh đập nát những cái kia đánh tới binh khí. Pháp bảo đồng thời. Cũng sẽ đám kia hồ ly tinh toàn bộ vật lý độ hóa. Thân là một người xuất gia. Đường lạc muốn đối những này yêu ma quỷ quái kính mà xa chi. Rơi xuống đất, đường lạc nhìn hướng lão hồ ly. Bần tăng làm sao nhớ kỹ ngươi bị ngộ không giáng một gậy chết tươi rồi. Mẹ, cứu mạng, Ngân Giác gian nan nói ra câu nói sau cùng. Lập tức không có rồi âm thanh. Sinh cơ đoạn tuyệt. Không phải lớn pháp lực người tài ba khó mà cứu chi. Dám đả thương con ta. Nạp mạng đi. Lão hồ ly hiện ra nguyên hình. Là một cái xế chiều rụng lông lão hồ ly. Huyết sắt hung lệ chi khí lại là không thấy chút nào. Nhào về phía đường lạc. Đường lạc tùy ý một trường. Đem lão hồ ly đập trở lại phía sau ngọn núi bên trong. Tiếp lấy hắn đạp chân xuống. Ngọn núi chấn động, tựa hồ có cái gì đồ vật chính tại vỡ tan. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ lão hồ ly trong miệng truyền ra. Lượng lớn lệ quỷ oan hồn xuất hiện, cắn xé lấy trọng thương nàng. Thân hình câu diệt cũng muốn ở nàng trên thân cắn xuống một ngụm máu thịt đến. Lão hồ ly này không chết, là bởi vì thái thượng lão quân trước khi rời đi cho một mai đan dược. Cứu sống nàng đó là Tôn Ngộ Không cũng chỉ là một gậy cho xong chuyện. Không có nện đến nàng chân chính thần hình câu diệt, Mặc dù sống tiếp được, nhưng nàng đã rất già rất già, lại đã trải qua rồi sơn hải giới biến đổi lớn, chỉ có thể dựa vào trận pháp không ngừng hấp thu sinh linh sinh mệnh để duy trì sinh cơ. Cả ngọn núi đều do xương trắng cấu thành, Đường Lạc trọng thương nàng, lại một cước hủy rồi đại trận, chỉ là phản phệ liền đầy đủ muốn rồi lão hồ ly này tính mạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.